Chương 352, hủy diệt tuyết nhẫn thôn, thượng. Đáng ghét nhìn nạ rủ tổ, tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh không khỏi một tiếng gầm nhẹ. Thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nạ rủ tổ sẽ làm như vậy, hoàn toàn không kiêng dè hắn lời nói, chẳng khác gì là khiêu khích hỏa ảnh uy nghi. Không nhìn hỏa ảnh hành vi. Hắn, lẽ nào sẽ không sợ hỏa ảnh thái độ à? Thế nhưng, cái này tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh, hắn có chỗ nào nghĩ đến. Nạ dù tổ bây giờ đang ở cổ nổ hạ địa vị, ở cổ nổ hạ quyền lợi. Tuy nhiên, còn không phải ở vào lớn nhất đỉnh cấp, thế nhưng, cũng là khoảng chừng làm số không nhiều mấy cá nhân dưới, muốn hủy diệt bọn họ tuyết nhẫn thôn, căn bản cũng không cần hỏa ảnh đồng ý bởi vì, nạ dù tổ là cổ nổ hạ đời tiếp theo hỏa ảnh. Tương tự, nạ dù tổ, có ngạo thị toàn bộ cổ nổ hạ thực lực. Vì lẽ đó, nạ dù tổ có thể kiêu ngạo như vậy. Những này, có chỗ nào là hắn một cái tiểu tiểu nhân tuyết nhận thôn có thể tỉ thí, có thể minh bạch. Hiện tại, các ngươi hẳn là đã không có gì ngôn đi à? Nha nhìn những kia tuyết nhẫn, nạ dù tổ thản nhiên nói. Trong tay, nhất chuyển, trong nháy mắt, một đạo bạch vụ nổ lên to lớn, khí phách phương thiên hỏa kích xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay, trả cờ dạ phát ra. Trong nháy mắt, trượng dài đại kích thượng diện lôi điện vần quanh. Cái này chính là nạ rủ tổ đánh chết cái thứ nhất ảnh cấp cường giả sau chiến lợi phẩm, hàng lôi kích. Đương nhiên, bây giờ là lôi đỉnh phương thiên hỏa kích rủ rủ mà ký nạ rủ tổ. Lẽ nào, ngươi thật sự muốn hủy diệt chúng ta tuyết nhẫn thôn à? Nhìn nạ rủ tổ, tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh không khỏi nói rằng. Trong mắt, lóe qua một tia quyết định, nếu như nạ rủ tổ thần cái này tốt, hán, tuyệt đối sẽ liều chết nhất chiến, mặc dù không địch lại, mà sẽ không để cho nạ rủ tổ dễ chịu. Các ngươi tuyết nhẫn thôn, bây giờ ta là nhất định phải hủy diệt. Không hề có một chút dư âm nhìn này tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh, nạ rủ tổ thản nhiên nói, trong giọng nói, tràn đầy cứng rắn thái độ. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích trong nháy mắt vung lên, trong nháy mắt, đạo lôi điện, trong nháy mắt hạ xuống, rơi vào những kia tuyết nhẫn thôn tuyết nhẫn bên trong không quá. Đây bất quá là nạ rủ tổ tiện tay vung lên thôi, căn bản cũng không có cái gì tốc độ cùng uy lực có thể nói, vì lẽ đó. Rất dễ dàng đã bị những kia tuyết nhận tránh ra rồi, không có thương tổn đến đâu sợ một người. Không quá, mặc dù là cái này tốt, một đám tuyết nhẫn nhưng là biết, cái này nhất kích, mặc dù không có thương tổn được bọn họ bất luận một ai, thế nhưng, nếu nạ rủ tổ thị uy, biểu thị, không hề có một chút dư âm đáng ghét, vậy mà cái này tốt, vậy ta liền liều mạng với ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh bạo phát. Tất cả mọi người nghe cho ta, dù sao đều là một chết. Muốn chết, chúng ta cũng phải đem cái này cổ nổ hạ hôn đản kéo xuống, chịu tội thay. Quay đầu lại, nhìn một đám tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh, không khỏi giận dữ hét loạt xoạt hoành một đạo lôi điện trong nháy mắt hạ xuống, hung hăng, bổ chúng này tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh, một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, đưa hắn đánh bay mấy chục mét, hung hăng ngã ở ngoài mấy chục thước. Toàn thân cháy đen, thế nhưng là không có chết đi. Quần áo trên người đã ra cờ hờ na tờ dô y. Lộ ra bên trong một thân áo giáp. Đó là, tuyết chi quốc đã tử vong cả dạ ba nạ đọt chế luyện trả cờ dạ áo giáp. Trả cờ dạ áo giáp sao, chẳng trách không có chết, cũng thật là mạng lớn à, không quá, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút người này, quang dựa vào các ngươi cái này tuyết nhận thôn là có thể đem ta kéo xuống chịu tội thay sao, cũng thật là vô chi. Nhìn này tuyết nhận thôn thủ lĩnh, nạ rủ tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Hoàn toàn không có đem hắn mà nói coi là chuyện đáng kể. Tuyết nhẫn thôn, đối nạ rủ tổ tới nói, bất quá là một cái tiểu tiểu nhân nhẫn thôn thôi. Rõ ràng nhiên, mới vừa cái nào nhất kích, là nạ rủ tổ gây nên được rồi. Nhất kích, đem cái này tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh miểu sát thủ lĩnh bị đánh bại được, được cường vậy mà để thủ lĩnh không hề có một chút lực trở tay chúng ta, căn bản cũng không phải là đối thủ nha người như vậy. Làm sao có khả năng đánh thắng ai? Nhìn bị đánh bay tuyết nhận thôn thủ lĩnh, những kia tuyết nhận thôn người không khỏi hoảng sợ nói rằng. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, cũng là tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ở nạ rủ tổ cái này nhất kích xuống, vừa mới cái này tuyết nhận thôn thủ lĩnh hào ngôn chí khí, đã trong nháy mắt tan thành mây khói. Tuyết nhận thôn thủ lĩnh, đây chính là thượng nhận thực lực à, vậy mà, thậm chí ngay cả nhất kích đều nhận không xuống. Nay bọn họ đâu? Bọn họ những này hạ nhẫn, mọi người tầng thứ người đâu, vậy thì càng thêm đừng bảo là bọn họ đi tới, cũng sẽ là một cái bị nháy mắt giết kết cục kỳ thực, bọn họ chẳng qua là bị hết thể trước mắt bị khiếp sợ thôi. Bây giờ nạ rủ tổ, không có sử dụng bất kỳ thần thông, thực lực cũng chính là tình anh thượng nhận thôi. Mà có thể nhất kích giết chết cái này tuyết nhận thôn thủ lĩnh, là có chút đánh lén thành phần ở. Còn có, trong tay lợi khí lôi đỉnh phương thiên hỏa kích cũng là bỏ khá nhiều công sức. Dù sao, cái này lôi đỉnh phương thiên hỏa kích đối sấm sét tăng cường không phải là ngồi không. Đem nạ rủ tổ mới vừa bắt được lôi điện, uy lực tuyệt đối không thấp hơn vậy bê cấp nhẫn thuật. Dù sao, ở bên trong, nạ rủ tổ nhưng la thâu xuất không ít trả cờ dạ ở bên trong. Phát ra năng lực, không thấp hơn một cái thượng nhẫn trả cờ dạ. Hừ nhìn những kia tuyết nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, khua tay trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, trong nháy mắt, xông vào đoàn người chết đi đi to lớn đại kích, trong nháy mắt, vung lên, to lớn lực lượng, sắc bén kích nhận, trong nháy mắt, đánh bay mấy người, lại là đánh chết mấy người, đại kích chi trên mang theo lôi điện, đem mấy cái bị đánh bay người, trong nháy mắt ỉ nạ dù mà, toàn thân mê hoặc, ngã vào mặt đất, không thể động đậy vung vẩy lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, đánh giết địch nhân, nạ dù tổ rất hưởng thụ như vậy chẳng diện. Nay để hắn cảm giác mình có loại một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông cảm giác. Rất ba khí, rất sảng khoái nhìn những kia bị mình lôi đỉnh phương thiên hỏa kích đánh bay người, nạ rủ tổ thậm chí đang suy nghĩ có muốn tới hay không một thất hồng mã, sau đó đặt tên cứ gọi xích thô tới. Như vậy hẳn là càng thoải mái hơn được rồi, nạ rủ tổ thừa nhận, hắn kiếp trước là một cái lữ bố mê, bất kể là lữ bố này ở chiến trường trên tung hoành vô địch ba khí. Vẫn là làm một cái nữ nhân mà cùng vô số người vì địch, mang tiếng xấu. Cũng làm cho nạ rủ tổ kiếp trước sùng bái, cho rằng lữ bố như vậy nam nhân mơ y là chân nam nhân, ở chiến trường trên ngang dọc, được xưng chiến thần, ở tình trường trên. Có thể giận dữ làm hồng nhan. Tuy nhiên, bên trong bánh mì ngậm nhiều tính toán cùng lợi ích. Thế nhưng, đối lữ bố, nạ rủ tổ vẫn là rất bội phục. Giết lôi đình phương thiên hỏa kích khua tay. Đối với mấy cái này tuyết nhẫn, nạ rủ tổ hoàn toàn là nghiền ép trạng thái, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được ngắm nạ rủ tổ. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được nạ rủ tổ cước bộ đáng ghét, chúng ta căn bản là không trốn được ngược lại đều là chết, còn không bằng liều mạng với hắn nhìn nạ rủ tổ, bị nạ rủ tổ giết hại. Hiện tại, những này tuyết nhẫn rốt cục minh bạch, chính mình đã chỉ có một bị đợi làm thịt mệnh, toàn bộ đều, nhìn về phía nạ rủ tổ. Một bộ cùng nạ rủ tổ liều mạng bộ dạng. Thế nhưng, hiện tại, rất rõ ràng, hơn 100 người tuyết nhẫn, đã bị nạ rủ tổ đánh chết hơn 10 người rồi y. Nói cách khác, đã bị nạ rủ tổ đánh giết ngắm gần như một nửa băng đột. Yêu cả cụ bạch kình băng đột. Yêu cả cụ bạch kình băng đột. Yêu cả cụ bạch kình từng tiếng quát khẽ truyền đến, phía bên ngoài, từng cái một tuyết nhẫn hai tay kết ấn. Quay về nạ rủ tổ, gầm lên, kèm theo bọn họ gầm lên. Từng cái, to lớn hơn 10 mét khoa nở dê ca cờ hờ to lớn băng kình, ở ngưng tụ, trong nháy mắt, đánh về nạ rủ tổ mười mấy đầu khổng lồ như vậy băng kình. Trang diện đồ sộ, tương tự, mang theo tử vong khi nhiên, mang theo tử vong, đây bất quá là đối người bình thường tới nói thôi, thế nhưng, đối nạ rủ tổ. Căn bản là có thể không nhìn tiểu tiểu nhân băng đột, cũng dám làm càn, vẫn là cho ta hòa tan đi nhìn này xuất đến băng kình. Nạ rủ tổ một tiếng quát rầm, trong nháy mắt, một tay kết ấn lấy ngực, ở ngực, trong nháy mắt, đột nhiên nô lên hỏa đột. Hào hỏa diệt khước phong đột. Đại đột phá phong trợ hỏa thế, hỏa thừa phong uy gió cùng hỏa, trong nháy mắt, để hỏa diễm nhiệt độ thăng lên đến một cái cực hạn, bao trùm phạm vi, cũng là trong nháy mắt gia tăng hầu như hơn 2 lần trăm mét tờ khoa nở dê ca cờ hờ hỏa cầu, ở gió ảnh hưởng, xoáy chuyển, gào thét lên, trong nháy mắt. Quay về những kia xuất đến băng kình, trong nháy mắt, nhấn chìm, thôn phệ mà lên cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều.